xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 646, hai cái đùi của anh cũng coi như mệt đi. Khóc chuyện audio.com. Tôi nói này hạt tiêu nhỏ, hôm nay em sao lại ít nói vậy hả? Cố Nhiên trêu chọc nháy mắt nhìn Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ lạnh mặt, kiêu ngạo nói câu, không có tiếng nói chung. Cố Nhiên chẳng những không có tức giận, ngược lại còn thoải mái cười to. Chấm, này là được rồi, tôi còn sợ em yêu tôi à. Ăn cơm, yêu anh. Vương Giai Tuệ thiếu chút nữa thì phun nước bọt. Không, hẳn là phun khí mới đúng. Nhanh ăn cơm nào, em ăn rồi tôi mới có thể trở về giao đãi được với chị dâu. Cố Nhiên chuyển đũa sang cho Vương Giai Tuệ. Trình Anh cũng ngồi vào ghế đối diện cô, so đũa chuẩn bị ăn. Anh Cố, anh cũng chưa ăn, tôi vừa mới từ trên bàn mổ lăn xuống liền bị anh cả tóm được. Bước tôi đưa cơm đến cho em, Cố Nhiên khoa trương nói. Bác sĩ thực sự nhiều việc như vậy. Vương Giai Tuệ nhìn đến bộ dáng như lang thôn hổ yết của Cố Nhiên liền hỏi. Nhiều việc, một ngày ở trên bàn phẫu thuật cũng gần mười mấy giờ. Tan tầm liền mệt như chó. Hai cái đùi này cũng không biết là của ai nữa. Cố Nhiên nhấp môi mỏng, bất đắc dĩ thở dài. Tôi nhớ rõ anh hôm qua còn nói một ngày hẹn những ba người bạn gái. Hai cái đùi kia của anh cũng coi như là mệt đi. Vương Giai Tuệ hơi hất mày, cô mới không tin những điều anh vừa nói. Cuộc sống của anh sau khi tan tầm hẳn là tương đối đặc sắc. Tuyệt đối là một cái hoa hoa công tử, mệt thành chó nhưng vẫn có đủ sức để đi hẹn hò. Cố Nhiên thiếu chút nữa phun hết cơm vào mặt Vương Giai Tuệ. Anh vừa vỗ ngực vừa nói. Hạt tiêu nhỏ, đề tài này trẻ con không nên xem vào. Vương Giai Tuệ bĩu môi. Chọn một cọng rau xanh bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa kháng nghị. Anh Hai Cố, tôi trưởng thành rồi, ở trong mắt tôi, em vẫn chỉ là đứa bé thôi. Cố Nhiên đột nhiên đứng dậy, duỗi cánh tay qua, dùng sức nhéo khuôn mặt của Vương Giai Tuệ. Anh nói cứ như kiểu mình là một lão già vậy. Cố đại gia, anh ăn cơm cho cẩn thận, lại nhéo mặt tôi nữa tôi sẽ tố cáo anh có hành vi dâm loạn tuổi vị thành niên. Vương Giai Tuệ uy vũ khí phách trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Mặt Cố Nhiên thiếu chút nữa liền thành màu xanh lè. Thật là tiểu nha đầu không biết phân biệt phải trái. Những người bạn giường của anh khẳng định là biết phân biệt phải trái. Anh đi mà tìm mấy cô ấy đi. Vương Giai Tuệ bất mãn sẵn giọng. Tôi cũng không nợ anh nhân tình. Cũng không phải cô bắt anh đưa cơm tới. Nhân tình này cô không cần phải trả. Nếu có trả thì cũng là trả tiểu nhiễm, cùng Cố Nhiên một xu quan hệ cũng không có. Cố Nhiên lần đầu tiên bị tiểu nha đầu này nói cho á khẩu không thể nói được gì. Anh liền nhíu lông mày, miệng lưỡi sắc nhọn, một lúc lâu sau, Cố Nhiên mới từ trong kẽ răng nặn ra được bốn chữ. Nói lại nếu tôi không miệng lưỡi bén nhọn, chẳng phải liền bị người khác bắt nạt sao? Vương Giai Tuệ nói xong. Liền vùi đầu vào ăn cơm, nghe thấy lời Vương Giai Tuệ nói, Cố Nhiên đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Hạt tiêu nhỏ, con người ai cũng có khuyết điểm, cố gắng thi đại học cho thật tốt, tương lai nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Anh biết sơ qua Giai Tuệ là con một, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, quả thật là một đứa trẻ kiên cường, tựa như cây cỏ, có sinh mệnh ngoan cường của mình, một ngày nào đó gió xuân thổi đến. Nhất định cũng có thể sinh trưởng, cành lá sum suê, anh không hề vì hoàn cảnh xuất thân của cô mà khinh thường cô. Ngược lại, anh vô cùng bội phục mẹ con cô. Anh Hai Cố, tôi cũng là nghĩ như vậy. Tôi nhất định sẽ cố gắng trở nên nổi bật, để cho những người nhà họ Vương đã bỏ rơi mẹ con tôi phải xấu mặt. Vương Giai Tuệ cắn môi dưới, quật cường nói, làm sao còn có người đàn ông như vậy? Cố Nhiên nghe thấy Vương Giai Tuệ nói, có chút chấn kinh, trai gái thì có gì bất đồng, đều là cốt nhục của chính mình, làm sao có thể chỉ vì là con gái mà bỏ rơi. Anh đột nhiên có chút căm ghét người đàn ông đã bỏ vợ bỏ con kia. Khách chương.